Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng bất hủ tiên đình bên trên, cả người tỏa ra chí cao vô thượng tiên uy, loại kia trời sinh mà đến cao quý, phảng phất chính là thiên địa chúa tể, duy nhất thiên đế, người, vẫn là không tiến bộ. Một luồng thần thánh quang mang cuồn cuộn, đột nhiên bạo phát, chư thiên truyền đến vô số dáng vóc tiểu tụy ngâm hát. Thiên quốc thánh ca truyền khắp biên hoang, kinh động các tộc, nơi đó, một đạo mờ mịt thần ảnh hiện lên, dẫm vô tận thần thánh chi quang đến, dường như chí cao vô thượng thượng đế giá lâm ơ siêu hắn, chính là thiên quốc thượng đế. Thượng đế, Lâm giật híp hai mắt, nhìn này một đạo mờ mịt thần ảnh, nội tâm cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cổ lão tồn tại, cho dù không có cách nào hoàn toàn thức tỉnh, như trước cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm mơ siêu tiên tộc cùng thần tộc. Bọn họ muốn làm gì? Các tộc chí tôn tụ hội, nghị luận sôi nổi, nhìn tiên điện chiến khu ở ngoài. Lít nha lít nhít vô số thiên sứ đại quân tập kết đến. Đây là thượng đế vũ trang, Long Tôn đứng tinh không trên, nhìn bên kia cuồn cuộn thần thánh quang mang. Nói ra, nghe đồn, thiên quốc thần tộc tự xưng là đến từ thần cổ các thần hậu duệ. Mà tiên tộc, là đến từ tiên cổ chúng tiên hậu duệ tiên cùng thần. Đến từ hai cái kỷ nguyên khác nhau chủng tộc truyền thừa. Hai cái hệ thống hậu duệ va chạm, tự tiên cổ sơ kỳ cũng đã kết làm không ít cừu hận. Thiên quốc thần tộc, được xưng đến từ thần cổ cổ lão nhất chủng tộc một trong. Mà tiên tộc, nhưng là ở tiên cổ quật khởi cũng tráng lớn lên một cái bộ tộc. Bây giờ, nhìn hai cái quái vật khổng lồ tựa hồ muốn tranh tài. Thần tộc thần hoàng thượng đế thức tỉnh, tiên tộc tiên hoàng ngọc hoàng đại đế thức tỉnh, hai vị cổ lão mà nhân vật mạnh mẽ muốn đối đầu sao? Lâm giật ba người đi tới nơi này, nhìn lít nha lít nhít thượng đế vũ trang, cảm giác được cực kỳ áp lực nặng nề. Khí tức nguy hiểm quanh quẩn không đi, thượng đế vũ trang rất cường đại, hiện nay tới nói, chúng ta bên này nội tình còn không cách nào mạnh mẽ chống lại. Chênh lệch rất lớn, Lâm giật thần sắc nghiêm túc, xem ra mình nội tình cùng thượng đế vũ trang chênh lệch. Bất quá, tiên điện nội tình, hoặc là nói Ngọc Hoàng Đại Đế nội tình, có hay không có thể ứng đối như vậy một nhánh vô địch đáng sợ lực lượng vũ trang. Tiên tộc cũng có một nhánh trực thuộc Ngọc Hoàng Đại Đế sức mạnh lớn. Được xưng thập phương thiên quân, nữ chí tôn nhàn nhạt nói ra một câu tân bí. Tiên tộc Ngọc Hoàng Đại Đế, tương tự có một nhánh vô địch sức mạnh, được xưng thập phương thiên quân, thống chiến thập phương, chinh phạt cửu thiên thập địa, vạn thế vô địch, ầm ầm, quả nhiên, theo thượng đế mang theo thượng đế vũ trang áp sát, tiên tộc chiến khu. Một tòa bất hủ tiên đình bay lên trời, bên trong, vô cùng tiên quang đan chéo tràn ngập, như là ở thai nghén vật gì đáng sợ. Sau một khắc, theo tiên quang ầm ầm cuồn cuộn mà đến, cuốn thẳng bát phương, chặn lại rồi thiên quốc thần thánh quang mang ăn mòn. Sau đó, một nhánh trên người mặc tiên mang đan chéo chiến giáp, tay cầm tiên quang lượn lờ binh khí đội ngũ xuất hiện. Lít nha lít nhít, đếm không xuể. Đây là một nhánh vô địch quân đoàn, là Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh nhất đại võ lực, được xưng thập phương thiên quân, 10 cái quân đoàn, chinh chiến thập phương, quả nhiên mạnh mẽ, Lâm giật thần sắc nghiêm túc, không phải không thừa nhận tiên tộc thập phương thiên quân mạnh mẽ. Thập phương thiên quân, số lượng không rõ, nhưng toàn thể khí thế mạnh mẽ, che đậy cửu thiên thập địa, có một luồng vô địch khí thế, phảng phất không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó, hai chi cổ lão mạnh mẽ vô địch sức mạnh va chạm. Đột nhiên truyền đến hủy diệt gợn sóng, tinh không đều động bắt đầu run rẩy lên, uy thế mạnh mẽ cuồn cuộn, không ngừng va chạm chống lại. Rất nhiều cường giả sắc mặt thảm biến, không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, rất xa rời đi nơi này. Bọn họ suýt nữa bị hai chi vô địch vũ trang va chạm cho chấn thương. Khó có thể tin, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ có chí tôn mới có thể miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Bất quá cuối cùng vẫn là cẩn thận một chút lùi về sau. tránh ra thật xa hai tộc vũ trang va chạm dư âm mơ siêu thật mạnh. Không hổ là thượng đế vũ trang, còn có tiên tộc Ngọc Hoàng Thập Phương Thiên Quân đồng dạng đáng sợ. Quả thực thì không nên tồn tại, có chí tôn kinh hãi tự lẩm bẩm mơ siêu hắn cảm thấy. Này hai chi vô địch vũ trang thì không nên tồn tại. Chính là hắn như vậy chí tôn đi tới đều sẽ bị vô tình nghiền ép. Tuyệt đối đáng sợ, làm sao, người thượng đế vũ trang thật giống không khí lực, lẽ nào còn chưa có tỉnh ngủ. Tinh không, một câu chào phúng lời nói truyền đến, mọi người thấy thấy, Ngọc Hoàng Đại Đế đạp không mà ra, cả người uy thế ép thẳng tới đối diện một đạo mờ mịt thần ảnh. Đó là thần tộc thượng đế, hắn toàn thân tỏa ra thiên quốc thần quang, thánh khiết hào quang soi sáng thiên địa, chư thiên vạn giới bên trong vang lên rất nhiều ngâm hát. Đến từ thiên quốc cầu khẩn chính từng lần một vang lên. Ta, chí cao vô thượng, ngươi, không nên tồn tại, thượng đế mở miệng, trực tiếp chỉ mặt gọi tên nói đúng phương không nên tồn tại. Một cái là tiên tộc chí cao thiên đế, được xưng cửu thiên thập địa vô thượng đại chí tôn. Một cái là thần tộc thượng đế, được xưng chí cao vô thượng thần hoàng thượng đế. Giữa hai người này, tựa hồ vốn là có chút tương tự. Hơn nữa, cao ngạo bọn họ đều cảm giác đối phương quả thực chính là dư thừa. Giữa hai người lẽ ra nên cũng chỉ có một người là tốt rồi. Chí cao vô thượng mà, tự nhiên là chỉ có một cái mới là, có thể hiện tại một mực có hai cái. Ngươi là thần tộc chí cao thần hoàng, ta là tiên tộc chí cao thiên đế. Hai cái ai cũng xem khó chịu đối phương. Hừ, muốn đánh mau mau, chẫm không công phu cùng ngươi rông dài. Ngọc Hoàng Đại Đế vung lên ống tay áo, không nhịn được nói, đối diện. Thượng đế một thân khí tức ẩm ẩm, ngọn lửa thần thánh thiêu đốt, phảng phất vĩnh hằng bất hủ. Hắn, lại một đời tỉnh lại, đã từng mạnh mẽ thần linh, bây giờ có thể thức tỉnh, chứng minh hắn mạnh mẽ. Người ta, chỉ có thể tồn ở một cái. Thượng đế một bước một câu, trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt, còn có một loại cao cao tại thượng hờ hững, phảng phất không có cảm tình, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ngọc Hoàng Đại Đế hét dài một tiếng, trực tiếp vọt người vọt tới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai đại cổ lão cường giả giết thành một đoàn, trực tiếp nổ nát thiên địa thời không, giết tiến vào trong không gian đứt gãy. Hai vị này, nhưng là cổ lão nhân vật mạnh mẽ, lần này tỉnh lại, trực tiếp tìm tới đối phương, muốn nhân cơ hội chém giết đối phương, bằng không. Chờ khôi phục càng ngày càng lớn mạnh sức mạnh sau cơ hội thì càng thiếu. Lâm Dật phất tay đánh tan một luồng vọt tới hủy diệt phong bạo. Vẻ mặt thán phục, không hổ là cổ lão cường giả. Cho dù không khôi phục như cũ, như trước đáng sợ, hắn cảm giác được. Sức mạnh của hai người cực kỳ đáng sợ. Thậm chí bình thường chí tôn đều sẽ không là đối thủ của bọn họ. Rất khả năng đã tiếp cận bán tiên. Thậm chí có thể đối kháng bán tiên. Các ngươi nói, Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng ai sẽ thắng? Ma Tôn đột nhiên mở miệng hỏi dò. Này vừa nói, các tộc chí tôn đều trầm mặc, kỳ thực bọn họ cũng không quan tâm hai người này ai thắng ai bại. Mà là nghĩ đến một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Long Tôn nhíu lên lông mày, quay đầu hỏi thăm một bên Phượng Tôn. Các ngươi Phượng tộc liệu sẽ có như vậy cổ lão cường giả sống sót? Phượng Tôn liếc mắt nhìn hắn, mới nói ra, người muốn hỏi chính là, bộ tộc ta đời trước Phượng Hoàng có hay không còn có thể nặng sống cả đời chứ? Xác thực, Phượng tộc có Niết Bàn bí pháp, lần lượt Niết Bàn sống lại, đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ, tự nhiên có suy đoán như vậy. Bất quá, Phượng Tôn nhưng lắc đầu một cái, nói ra, ta Phượng tộc các đời Hoàng giả, đều là ở lần lượt Niết Bàn sau khi. Cuối cùng hướng đi diệt vong, không có một cái có thể tiếp tục sống sót, Long Tôn nghe xong nhíu mày nói. Phượng tộc Niết Bàn bí pháp, nhưng là vạn tộc công nhận bất hủ phương pháp, là bước lên bất hủ con đường một loại phương thức người Long tộc cửu biến lột xác bí pháp không? Đồng dạng cũng là tìm kiếm bất hủ huyền bí. Phượng Tôn nhưng về hắn như vậy một câu, Phượng tộc có Niết Bàn sống lại, mà Long tộc lại có cửu biến lột xác. Lần lượt thoát biến mình giả yếu thân thể, thu được càng tuổi trẻ thân thể. Đây là một loại bất hủ pháp. Ta lo lắng chính là, ta Long tộc cổ lão Long Hoàng sẽ ở kiếp này thức tỉnh. Như vậy vừa đến ta Long tộc một đời mới, Long Hoàng liền hoàn toàn bị mai một. Long Tôn nói ra sự lo lắng của chính mình. Hắn lo lắng nhất là bổn tộc các đời Long Hoàng bên trong. Rất khả năng có một ít mạnh mẽ Long Hoàng có thể ở kiếp này tỉnh lại. Như vậy mà nói nhưng là có chút không ổn. Mặc kệ bất kỳ chủng tộc, kỳ thực đều không muốn để cho thế hệ trước Hoàng giả tiếp tục xuất hiện. Như vậy liền tạo thành một loại mới cũ thay đổi xung đột. Nếu là cổ lão Hoàng giả đều xuất hiện, này chí này một đời Hoàng giả với nơi nào? Lo lắng vô dụng, vẫn là ngẫm lại này thiên quốc thần tộc cùng tiên tộc đến cùng muốn làm cái gì? Ta luôn cảm giác chiến đấu giữa bọn họ có vấn đề, Phượng Tôn Nga mi sâu khóa. Cảm giác được rất lớn vấn đề. Thế nhưng, nhìn chính đang ra sức ác chiến Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng hai người. Đều giết ra chân hỏa. Căn bản là không thấy được bất kỳ chỗ không ổn. Long Tôn chờ người nghe xong cũng cảm thấy không đúng. Nhưng dù là không rõ ràng không đúng chỗ nào, luôn cảm giác là lạ. Tựa hồ không nên là như vậy. Ngô Hoàng, này hai lão một thức tỉnh liền tìm đối phương ác chiến. Này không phải là phong cách của bọn họ, trong đó tất có ẩn tình, nữ chí tôn đột nhiên truyền âm lại đây. Lâm Dật nghe xong con ngươi co rụt lại, ám đạo quả nhiên như vậy, mình vẫn cảm giác được rất không đúng trải qua. Bây giờ nghe nữ chí tôn nhắc lên, lập tức tỉnh ngộ lại, Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng hai người, tất nhiên có mưu tính, nhưng là, hai người này chính giết đến hừng hực. Một bộ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết dáng vẻ, thực sự không nhìn ra bọn họ có cái gì mưu tính. Cẩn thận chính là, lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Dật cuối cùng cũng hết cách rồi. Chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ đối phương có gì mưu tính. Chỉ cần mình làm tốt phòng bị cảnh giác, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Thượng Đế, nhận lấy cái chết. Hét dài một tiếng, đập vỡ tan thương khung, Ngọc Hoàng Đại Đế vung vẩy thiên đế chiến bào, cuốn lấy vạn ngàn tiên quang giá lâm thiên địa, muốn trấn áp đối phương. Thế nhưng, đối diện nhưng là thần tộc chí cao Thượng Đế, bản thân liền rất cổ lão, là đến từ thần cổ kỷ nguyên thần linh, còn là một vị mạnh mẽ thần linh, không thể bị đối phương đánh bại dễ dàng. Quả nhiên, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng tiên mang cùng thần quang lẫn nhau va chạm đan chéo. Nhưng đáng tiếc ai cũng không làm gì được ai. Đánh một cái lực lượng ngang nhau. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật phát hiện từng tia một không đúng. Đến thăm xem này Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng tranh tài. Nhưng quên hai phe vô địch vũ trang. Chỉ thấy, Thượng Đế vũ trang đang cùng tiên tộc thập phương thiên quân ở tranh tài. Nhưng là, để Lâm Dật cảm giác quỷ dị chính là. Hai nhánh đại quân tại sao không có thương vong? Cái này tình hình không đúng. Chiến tranh, mặc kệ là bao lớn chiến tranh đều tất nhiên có thương vong. Nhưng là hiện tại Thượng Đế vũ trang cùng thập phương thiên quân xung kích tranh tài dĩ nhiên. Không có thương vong, quả nhiên có vấn đề. Bọn họ đây là đang diễn trò. Lâm Dật híp hai mắt, đột nhiên mang theo nữ chí tôn cùng hỗn độn phân thân nhanh chóng lùi về sau. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, hai người này thật giống đang diễn trò, đến cùng muốn làm gì? Lâm Dật vừa lùi về sau, vừa cẩn thận nói thầm mơ siêu lúc này, một ít các tộc cường giả cùng chí tôn đồng dạng phát hiện vấn đề. Lập tức ý thức được, thiên quốc thần tộc cùng tiên tộc trong lúc đó, căn bản không phải chân chính sinh liều chết, mà là một loại giả tạo diễn trò thôi. Bọn họ muốn làm gì? Long Tôn chờ người đồng dạng nhanh chóng lùi về sau. Ở đây, các tộc chí tôn cảm giác được không thích hợp, nhìn ra hai phe đại quân giả tạo tranh tài. Lập tức cẩn thận trở nên cẩn thận, chẳng phải là ở cho bọn họ diễn kịch. Này, Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người, lại vì sao cho mọi người diễn kịch? Hết chương.